Xin chào mọi người. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 814. Phong xin chào RMVN nhé. Chào Hoàn Mai, chào Trang Nguyễn, chào Lê Phúc Luân, chào Khải, chào Tuyên, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Tiến Phùng, chào Michael Owen, chào Nguyễn Trần Quốc Khánh, chào Long Vũ. Vừa thấy anh Phong live bên kênh Linh Dị xong. Kênh đấy không phải là kênh Linh Dị phải. Kênh đấy là chuyện tiên hiệp đấy. Chào bạn gì tên khó đọc quá. IT. Chào Tuấn Lê, chào Mạnh Tuấn nhé. Xin mời tất cả anh em vào diễn biến tập số 814. Chào Đào Trung ạ. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Mọi người chịu khó đăng ký ủng hộ kênh bên này giúp Phong đấy nhé. Anh em đang nghe kênh bên kia là kênh to của Phong, thì sang bên này thì anh em là chưa đăng ký kênh thì ủng hộ Phong và đăng ký kênh nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 814. Sáng nay vốn dĩ phải có mưa, bên ngoài sấm sét nổi lên ầm ầm, thế mà lúc này lại đột ngột tán đi. Bảo châu được treo trong loạn các tỏa ra ánh sáng ấm áp, lay động không ngừng. Khương Vọng ngẩng đầu, nhìn thẳng vị hoàng đế tự tay gây dựng bá nghiệp. Nếu bệ hạ đã nói như vậy, vậy thảo dân đây cảm thấy rất ấm ức. Hoắc Yến Sơn cố gắng nấp sau một cột hành lang, nhưng mà vì thân hình cao lớn khác thường, chẳng bao lâu hắn đã bị phát hiện. Hoắc Yến Sơn, Thiên Tử cao giọng nói. Hoắc Yến Sơn vội vàng bước ra, hạ giọng đáp. Có nô tài. Thiên Tử nói. Hôm nay Giang Nhữ Mạc đến Tồi Thành Hầu Phủ truyền ý chỉ của chính sự đường, muốn làm lễ tang long trọng cho Định Hải thần tướng của trẫm. Tồi Thành Hầu đáp thế nào? Hoắc Yến Sơn đáp. Bẩm bệ hạ, Tồi Thành Hầu nói việc này nên luận theo công và tư. Về tình riêng, Lý Long Xuyên chết không minh bạch, không nên làm lớn, kẻo người ở lại càng thêm đau lòng. Về phần công mà nói, Lý Long Xuyên ăn lộc của triều đình, không phải bỏ mình vì nước, không xứng được hưởng lễ tế lớn. Thật to gan! Thiên Tử tức giận mắng. Chuyện liên quan đến quốc hầu thế tập, chả lẽ người có chữ nào dám nói dối trẫm sao? Hoắc Yến Sơn vội vàng quỳ xuống. Nô tài xin lấy đầu mình ra đảm bảo, tuyệt không thêm bết một đời. Khương Chân Nhân, Thiên Tử lại nói, người thấy thế nào? Giữa mùa hè oi bức, Đông Hoa Các lại khiến cho người ta lạnh đến thấu xương. Nghe tiếng gọi Khương Chân Nhân, Khương Vọng ngẩng đầu thẳng lưng. Hắn quay đầu nhìn Hoắc Yến Sơn, từ trên cao nhìn xuống hỏi. Vậy xin hỏi Hoắc công công, lúc đó Giang tướng nói như thế nào? Hoắc Yến Sơn ngẩng đầu nhìn Thiên Tử. Thiên Tử chỉ lạnh lùng nói. Nói. Hoắc Yến Sơn vội vàng đáp. Giang tướng nói, Lý Long Xuyên là tướng tài của Đại Tề, tang lễ quán chính là quốc sự, nên làm theo quốc lễ. Nhưng mà trong chuyện này, ý nguyện của người cha là trên hết. Cho dù là quốc lễ cũng nên vì thế mà nhường nhịn. Nếu Tồi Thành Hầu không muốn phô trương, sợ quấy nhiễu vòng đinh, vậy thì đành thôi. Chúng ta ở đây thành tâm là được, hà tất phải để tâm đến những thứ phù phiếm bên ngoài. Khương Vọng xoay người, cung kính đáp lễ với Thiên Tử. Bệ hạ thực sự minh quân thiên cổ, có khí độ hơn người. Hoàng đế lạnh nhạt nói, Giang Nhữ Mặc là kẻ khéo ăn nói, chỉ giỏi xã giao, chỉ có kẻ ngốc như người mới tin lời hắn ta là thực. Khương Vọng đáp, thảo dân từng nghe người ta nói Giang tướng là người hiền lành, cũng từng nghe người ta nói Giang tướng là kẻ miệng nam mô bụng một bầu dao găm. Rốt cục Giang Nhữ Mặc là người thế nào, thảo dân không dám đánh giá. Nhưng lúc ở Tôi Thành Hầu Phủ, trước linh cữu của Lý Long Xuyên, nhất cử nhất động của quốc tướng Đại Tề đều là xuất phát từ chân tâm, không phải giả dối. Hoàng đế nói, đó cũng chỉ là thái độ của Giang Nhữ Mặc, Khương Vọng nói, bệ hạ để cho Giang lão làm tướng quốc, chẳng phải cũng là thái độ của bệ hạ sao? Cũng như Tào Giai ở hải ngoại, bất kể hắn ta quyết định thế nào, đều là đại diện cho thiên tử. Dù cho thiên tử chưa chắc đã làm như vậy. Là một vị đế vương, Khương Thuật sẵn sàng để thần tử hưởng danh tiếng, còn mình thì gánh chịu tiếng xấu. Nếu có chuyện gì khiến dân chúng bất bình, hắn sẽ tuyệt đối không đổ lỗi cho bất cứ ai. Hắn chỉ nói, là trẫm tự mình quyết. Không cần nhắc đến Giang Nhữ Mặc nữa. Hoàng đế phất tay. Người thử đoán xem trẫm đang nghĩ gì. Trẫm cũng muốn biết Khương Thanh Dương người đang nghĩ thế nào về trẫm. Khương Vọng đáp, thảo dân không dám tùy tiện suy đoán thiên tâm. Người không thể không đoán. Hoàng đế nói. Khương Vọng trầm mặt một lúc sau đó nói, trong trận đánh phạt hạ, Trục Phong Thiết Kỵ liên tiếp công phá 23 tòa thành Phụ Tiết Phổ, sau đó thúc ngựa đến Bình Nguyên Giang Âm đối đầu với quân hạ. Hai bên giằng co, mũi đao chạm mũi đao, chỉ một lần xung phong, 3 vạn tướng sĩ đã bỏ mạng, đánh tàn quân đội trấn quốc của Cố Hạ. Tôi Thành Hầu thân ở tiên phong, là một mình một ngựa xông pha trận mạc. Con trai con gái ngày ấy đều ở trong trận, dẫn theo binh mã theo sát phía sau, cả nhà cùng nhau ra trận, đó là đều là thảo dân chưa từng nghe nói đến tận mắt chứng kiến. Đó đều là điều thảo dân chưa từng nghe nói mà tận mắt chứng kiến. Ở vùng biển Quỷ Diện Ngư, Lý Phượng Nghiêu nói với thảo dân, Lý gia bằng lòng tiếp nhận mọi an bài của triều đình. Ở Tôi Thành Hầu Phủ, lão phu nhân cũng nói với thảo dân, Lý gia ăn lộc của triều đình, đã bưng bát cơm này thì không oán thán nửa lời. Những lời này đều là thảo dân tận tai nghe được. Thạch Môn Lý Thị rút cục thế nào? Có xứng đáng với đất nước hay không? Không phải là do lời nói của thảo dân có thể quyết định, mà là những năm tháng đã qua, là máu tươi đã rơi, là xương cốt đã gãy, tất cả đều được bệ hạ nhìn thấy. Hắn cao giọng nói, bệ hạ là bậc minh quân, lẽ nào lại không hiểu nổi nỗi đau mất mát của một người cha? Lời nói như là vàng như ngọc, khí phách thiên thành. Hoàng đế nhìn hắn thản nhiên nói, trong lòng ngươi nghĩ nhiều như vậy, nói năng hùng hồn như vậy, thế mà còn dám nói không dám tùy tiện suy đoán thiên tâm. Thảo dân chỉ nghĩ đến đâu nói đến đấy thôi. Khương Vọng nói, hoàng đế lạnh lùng, nói chuyện với trẫm mà cũng dám nói qua, qua loa, còn giả vờ ngốc nghếch, còn dám nói đầu óc ngươi chậm chạp sao? Khương Vọng nói, nói lực thực lòng không cần phải nhanh mồm nhanh miệng, chỉ có kẻ nói dối mới phải hao tâm tổn trí. Hoàng đế nhìn hắn một lúc nói, tiếp theo ngươi định đến đâu chứng đạo? Khương Vọng đáp, trung vực. Hoàng đế lại cười lạnh, phong thủy trung vực tốt, quả nhiên là thích hợp với ngươi. Khương Vọng nói, từ xưa đến nay chưa từng có ai được công nhận là đệ nhất, cũng chẳng có ai tự xưng là đệ nhất. Muốn làm đệ nhất thiên hạ, chỉ có một con đường duy nhất đánh bại tất cả mọi người. Hoàng đế hỏi, vậy tại sao ngươi không đến Bắc Vực? Khương Vọng không nói gì. Nhìn ngươi thế này trẫm lại thấy phiền lòng. Hoàng đế cầm tấu chương lên như muốn ném vào người hắn, nhưng mà cuối cùng lại ném lên bàn, lạnh lùng nói, cút, trẫm muốn vào triều. Khương Vọng chắp tay hành lễ, thảo dân cáo lui. Hắn xoay người rời đi, dáng vẻ vô cùng tiêu sái. Giọng nói của hoàng đế lại vang lên phía sau, ra khỏi đây là đi trung vực luôn, hay là về Bắc Vọng Hầu phủ một chuyến? Khương Vọng xoay người cung kính đáp, thảo dân xin phép về thăm nhà một chút. Hoàng đế không nhịn được phất tay, giống như đang đuổi ruồi vậy. Lần này Khương Vọng thuận lợi rời khỏi Đông Hoa Các, không còn bị ai cản trở. Khi đi ra khỏi Đông Hoa Các, hắn quay đầu nhìn hành lang lầu các nguy nga tráng lệ. Lòng liễn của hoàng đế đại tề đã khởi giá, cách tấm rèm che, hắn chỉ nhìn thấy bóng hình của hoàng đế. Hắn tựa đầu lên tay, nhắm mắt dưỡng thần, thoạt nhìn như đang nghỉ ngơi, nhưng lại giống như là đang trầm tư điều gì đó. Bầu trời bên ngoài tờ mờ sáng, lác đác vài ngôi sao. Kể từ khi ra miệng đến nay đã được 65 năm. Ngày nào thiên tử cũng đến từ cực điện vào lúc sáng sớm như thế này, trừ khi thân trinh, nếu không dù mưa gió bão bùng cũng không thay đổi. Trước đây trong lòng Khương Vọng, thiên tử là hiện thân của uy nghiêm, của quyền lực, khiến cho người ta vừa kính sợ vừa nể phục. Thế nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy vị hoàng đế kia thực sự rất cô độc. Nếu nói cả thành Lâm Trì rộng lớn như vậy, có nơi nào khiến cho Khương Vọng nhớ mãi không quên, có nơi nào khiến hắn cảm thấy vĩnh viễn sẽ không thay đổi, thì chỉ có Bác Vọng Hầu Phủ, cụ thể hơn là nhà của Trọng Huyền Thắng và Dịch Thập Tứ. Lúc này tất nhiên bọn họ đều đang ở nhà. Gặp Trọng Huyền Béo ở Tồi Thành Hầu Phủ, hai người chỉ nhìn nhau, không nói một lời. Còn lúc này gặp lại Bác Vọng Hầu Phủ, bọn họ lại nói không ngừng. Thập Tứ im lặng pha trà. Mùi hương trà thanh nhã dễ chịu lan tỏa trong không khí. Trọng Huyền Thắng dừng câu chuyện cười nói. Đây là trà Tuyết Minh Tiền do Thập Tứ tự tay xào chế, học lén từ Dịch Đại Phu đấy. Thập Tứ nghe vậy mỉm cười. Khương Vọng khen. Trà ngon. Hắn uống một ngụm tiếp tục khen. Ngon. Quá ngon. Loại trà ngon nhất thiên hạ. Thập Tứ lấy một hộp đựng trà bằng ngọc trúc xanh biếc đưa cho Khương Vọng. Khóe mắt mang theo ý cười. Mang theo người mà uống. Trọng Huyền Thắng vội vàng ngăn cản. Đừng. Của ta còn không đủ. Nhưng gã ta chỉ chộp được một nắm không khí. Khương Vọng cẩn thận cất hộp trà đi. Sau đó hỏi. Thập Tứ. Xin cứ nói với ta. Sợ này chúng ta là đồng minh của nhau. Người nói xem dạo này Thắng Ca Nhi làm những chuyện gì tốt. Thập Tứ nghe vậy lắc lắc đầu cười. Trọng Huyền Thắng nói. Ta giết vài tên. Đều là tiểu tốt không đáng nhắc tới. Có gì mà hỏi. Chỉ là vài tiểu tốt cũng đáng để ngươi ra tay sao? Khương Vọng hỏi. Ta thình ngứa mắt, muốn ra tay chút giận. Có gì sẽ có người hiểu. Trọng Huyền Thắng nói. Nhưng Bác Vọng Hầu lại ra mặt bảo vệ đi ra. Chuyện này hoặc là nhiều hoặc ít sẽ khiến cho người ta hơi lo lắng. Khương Vọng nói. Bệ hạ sẽ không để ý đến chuyện này đâu. Hắn lại nhìn Trọng Huyền Thắng. Ngươi cũng không cần ta nhắc nhở. Vì sao? Vì sao cái gì? Trọng Huyền Thắng xòe tay. Ta biết không ngăn được ngươi nên mới không biết thư. Ta biết đi vùng biển quỷ diện ngư cũng vô dụng nên mới không đi. Không muốn nói thì thôi. Khương Vọng uống một ngụm trà tiếp tục khen ngợi. Trà ngon. Cách chọn trà, cách sao chế đều rất tuyệt. Nếu mỗi ngày được uống loại trà này, ta chính là người hạnh phúc nhất thiên hạ đấy. Có khen nữa ta cũng không cho ngươi đâu. Trọng Huyền Thắng đột nhiên quay đầu lại. Thập Tứ, mau giấu đồ của chúng ta đi. Thập Tứ đang định lấy trà từ trong hộp chữ vật. Nghe vậy liền rụt tay lại, sau đó đưa tay lên vuốt tóc. Lúc này Trọng Huyền Thắng mới quay lại nhìn Khương Vọng. Lần này ngươi vào cung, bệ hạ nói gì? Gã xua tay bổ sung. Chuyện riêng của các ngươi không cần hỏi, chỉ cần nói chuyện liên quan đến Lý Gia là được. Khương Vọng liền kể lại cuộc nói chuyện của mình và Thiên Tử về chuyện của Lý Gia. Trọng Huyền Thắng dựa vào ghế, yên lặng nghe, sau đó thở dài nói. Trước kia Long Xuyên thường nói đại bá quán tốt thế nào, là người tài giỏi ra sao? Còn thường dẫn hắn đi trời nữa. Nhưng hắn ta đã biết nếu Lý Chính Thư không sinh ra trong Lý Gia, bây giờ chắc đã phong hầu bái tướng mất rồi. Ai cũng xuất thân từ hầu phủ, ai cũng có đại bá. Thế nhưng, đại bá với đại bá đôi khi lại khác nhau một trời một vực. Khương Vọng gật đầu. Lý tiên sinh quả thực là người có năng lực. Người không hiểu ý ta. Trọng Huyền Thắng nói, nếu bệ hạ có thể vấn đỉnh lục hợp, Lý Chính Thư sẽ là vị tướng quốc tiếp theo. Còn nếu không, ông ấy sẽ là vị tướng quốc mà bệ hạ để lại cho vị hoàng đế tiếp theo. Khương Vọng im lặng một lúc lâu. Hắn vốn định tiếp tục im lặng, nhưng mà cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi. Hả? Trọng Huyền Thắng day day chán, bỏ qua chủ đề này. Bệ hạ có nhắc đến ta không? Ngài ấy nhắc đến ngươi làm gì? Ngươi nghĩ kỹ lại đi. Khương Vọng nghiêm túc nhớ lại. Câu nói ra khỏi đây, ra khỏi trung vực là đi trung vực luôn, hay là về Bác Vọng Hầu Phù một chuyến, có tính không? Rất tính là đằng khác. Trọng Huyền Thắng thở vào nhẹ nhõm. Khương chân nhân, ngươi đúng là lá bùa hộ mệnh của ta đấy. Sao cơ? Khương Vọng khó hiểu hỏi. Trọng Huyền Thắng dựa vào ghế, nhìn lên mái nhà, cảm khái. Lời nói của bệ hạ Đông Hoa Các, vừa là để an ủi Lý Gia, vừa là để quan tâm ngươi, cũng là để cảnh cáo ta. Khương Vọng mất một lúc mới hiểu được ý của anh ta. Ý ngươi là cảnh cáo ngươi sao? Ngươi định làm gì? Trọng Huyền Thắng nhắm mắt lại. Ngươi sẽ không biết được đâu. Ta sợ là ngươi không muốn nói cho ta biết thì đúng hơn. Khương Vọng nói. Chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại. Trọng Huyền Thắng mở mắt ra nhìn hắn, cười nói, thời tiết nóng nhỉ, chúng ta đi uống trà. Ta cũng muốn khuyên ngươi một câu. Khương Vọng nhìn hắn nói, nói chuyện rõ ràng một chút đi, đừng có lúc nào cũng úp mờ mờ. Thập Tứ im lặng ngồi bên cạnh, ở trong đôi mắt trong veo cũng mang theo vẻ nghi hoặc. Có một số thời khắc không thể nói rõ. Trọng Huyền Thắng cười giải thích với Thập Tứ, ví dụ như ta nói thiên tử khuyên bảo ta, cái này gọi là hiểu chuyện, gọi là hiểu thiên tâm. Nhưng mà nếu ta giống như là một số người, nói có phải thiên tử đang cảnh cáo ta hay không, cái này gọi là lòng có oán trách, không phải là thần tử tốt. Sau này ắt sẽ nguy hiểm. Có một số tiểu dân diện thánh, nói cái gì cũng không sao, tướng công của nàng là trọng thần quốc gia, mỗi lời nói cử động đều phải cân nhắc kỹ càng. Thập Tứ nhẹ nhàng sờ bụng hắn, tướng công vất vả rồi. Trọng Huyền Thắng dùng bàn tay lớn che bàn tay nhỏ của nàng. Có thể dùng nàng sánh cùng nàng sánh bước, bất kể ở nơi nào ta đều rất vui. Người như vậy thực khiến ta phiền lòng. Khương Vọng uống cạn chén trà, đặt mạnh chén trà lên bàn. Ta đi đây, đường xa lắm chuyện rườm rà, không rảnh rỗi nói chuyện phiếm với người. Dứt lời hắn liền cầm kiếm đứng dậy, nghênh ngang rời đi. Khương chân nhân, Trọng Huyền Thắng ở phía sau gọi to một tiếng rồi nói, lần này đi núi cao sông dài, gió lớn đường hiểm, không biết ngươi có thể một bước lên trời hay không. Khương Vọng vỗ vỗ thanh kiếm bên hông, ngươi chỉ cần yên lặng đợi là được. Nói rồi hắn một mình lên đường. Đây là mùa hè đạo lịch năm 3929. Một thanh niên tên Khương Vọng quyết định đến trung vực chứng đạo. Năm đó đứa trẻ bên bờ Phượng Khê được chứng kiến kiếm ngâm xé gió, từ đó nhìn thấy thế giới siêu phàm. Năm đó bên ngoài Hoàn Chân Quán, thiếu niên hấp hối lấy ra một viên khai mạch đan trong thịt nát máu tươi, từ đó bước lên con đường siêu phàm. Giờ đây đã đạt đến cảnh giới động chân cực hạn xưa nay chưa từng có, là tu sĩ động chân mạnh nhất từ khi khai thiên lập địa đến nay. Nhưng điều này chỉ có bản thân hắn biết rõ, chỉ có người từng thực sự chứng kiến kiếm quán mới có thể hiểu được. Thế nhân chưa chắc đã biết, cường giả thiên hạ chưa chắc đã công nhận. Chỉ có như Hướng Phượng Kỳ năm đó, đánh khắp thiên hạ không địch thủ, đánh cho tất cả chân nhân trên đời đều phải tâm phục khẩu phục, mới có thể thực sự giữ vững cái danh này. Danh tức là thế, danh tức là lực. Phải chịu được ánh mắt của tất cả mọi người, cũng phải chịu được kiểm chứng của tất cả mọi người. Từ một kẻ vô danh tiểu tốt trở nên nổi tiếng thiên hạ, từ khe núi đi đến tuyệt đỉnh, đó chính là quá trình một vị chân nhân ra miệng. Chân nhân ra miệng chính là chân quân. Đương nhiên không phải chân nhân nào cũng như vậy, chỉ có kẻ mạnh nhất trong số các tu sĩ động chân trên đời mới có tư cách bước lên con đường như vậy, con đường vô địch thiên hạ. Đây là một nghi thức thăng cấp vô cùng long trọng, dưới sự chứng kiến của toàn thiên hạ từng bước đi đến một tuyệt đỉnh của con đường siêu phàm, cũng như đại mục nữ đế làm lễ ra miệng cho thần miện đại tế tư, xác lập quân quyền thần phủ, từ đó đặt nền móng cho uy nghiêm tối cao của vương quyền trên thảo nguyên. Năm đó sau khi quyết đấu khắp nơi, Hướng Phượng Kỳ mới mang theo đại thế ấy với tư thái tuyệt thế vô song của động chân phát động khiêu chiến Khương Mộng Hùng đứng trên tuyệt đỉnh, thề rằng sẽ dựa vào sức mạnh của bản thân khôi phục lại thời đại đã sụp đổ, tái hiện thời kỳ huy hoàng của phi kiếm. Nhưng cuối cùng hắn ta thất bại. Thế nhưng truyền thuyết về hắn vẫn sẽ còn mãi. Hôm nay Khương Vọng muốn giành lấy danh hiệu động chân vô địch, không cần phải rong ruổi khắp chư vực như Hướng Phượng Kỳ năm đó, cả thiên hạ đều biết đến tên của hắn. Lục Xưng Hà với sát lực vô song, bốn vị tông sư võ đạo chỉ cách tuyệt đỉnh nửa bước đã chứng cho thực lực không thể nghi ngờ của hắn. Hiện giờ nhìn khắp thiên hạ, trong ngũ phương vực, ở cảnh giới chân nhân này, chỉ có hai người đệ nhất không thể nghi ngờ mới xứng đáng để hắn ra tay. Bắc vực đệ nhất Hoàng Phất, trung vực đệ nhất Lâu Ước. Còn lại Nam vực, Tây vực, Đông vực, thậm chí là U Minh, Ngu Uyên, Thiên Ngục, trừ thiên vạn giới đều không có tồn tại nào áp đảo tất cả, khiến cho tất cả cường giả đều phải tâm phục khẩu phục. Đối với Khương Vọng của ngày hôm nay, trên thế gian này chẳng có bất kỳ một chân nhân nào có thể khiến cho hắn ta phải khiêu chiến, giao thủ với bất kỳ một chân nhân nào đều là vô nghĩa. Chỉ có hai người này từng đánh bại vô số cường địch, nhiều năm qua xưng bá một phương mới có thể xác nhận cho hắn. Giống như một viên ngọc lưu ly cuối cùng trên mũ miệng, tô điểm thêm cho hắn. Tô điểm thêm cho nó, tuyên cáo với toàn thế giới. Bắc vực đệ nhất như Hoàng Phất là chiến thắng Trung Sơn Yến Văn dựng lên tấm bia chân nhân 8.000 dặm nơi biên hoang, chiến thắng Hồ Duyên Kính Huyền với thể phách chân nhân cường hãn nhất mà có được danh hiệu này. Trung vực đệ nhất như Lưu Ước, nhiều năm qua không biết đã đánh bại bao nhiêu kẻ khiêu chiến, sừng sững ở Trung Châu, không ai có thể lay chuyển. Bản thân họ đã là vinh quang. Ngoài Thiên Nhai Đài, sau khi Điền An Bình đại chiến với Lưu Ước, thực lực quán đã được cả thiên hạ công nhận, thành thế Đại Trạch Điền Thị lập tức tăng vọt. Sở dĩ Khương Vọng lựa chọn Lưu Ước mà không phải là Hoàng Phất, tất nhiên là bởi vì Lý Long Xuyên. Đó là lý do tại sao hắn im lặng trước mặt thiên tử, cũng là lý do vì sao lúc này hắn lại trên đường tới phía Tây. Hắn biết, rất có thể mọi chuyện đều không liên quan đến Lưu Ước. Nhưng mà giống như lời Trọng Huyền Thắng nói, tâm trạng không tốt, chút giận một phen. Thắng ai mà chẳng được chứ. Hắn đã viết thư cho bạn bè, người thân tất nhiên là báo tin vui chứ không báo ưu phiền. Toàn là những lời lẽ phóng khoáng tự tại, uy phong lẫm liệt, tuyệt nhiên không nhắc đến nửa lời về những gian khổ, hiểm nguy hay đau buồn. Chuyện của Lý Long Xuyên đã được giải quyết, trạng thái thiên đạo đã được giải quyết, diễn đạo ở ngay trước mắt, Khương Vọng vừa tiêu sái lại vừa may mắn. Thành Vũ có khỏe mạnh không? An An có thích thú không? Quang Thủ có vui điền, vui diễn đạo hay không? Tịnh Lễ có tự tại không? Mọi người đều ổn cả chứ. Rời khỏi Lâm Truy, cả chặng Tây Tiến dẫm lên hư không bước đi. Bỗng nhiên trên bầu trời cao xuất hiện một điểm sáng chói mắt, rồi nhanh chóng bùng nổ ngay trước mặt. Một luồng khí thế kinh diễm xé toạc ánh sáng, chém nát hư không như muốn xuyên thủng cả thương khung. Khương Vọng thản nhiên giơ một ngón tay lên điểm về phía trước, lập tức chặn đứng điểm sáng đó. Một thanh phi kiếm không chui điên cuồng xoay tròn trên đầu ngón tay hắn, kiếm khí và cuồng phong từ đó cuộn trào, ở trong nháy mắt tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ xé toạc bầu trời. Khương Vọng tiếp tục ấn ngón tay về phía trước, thanh kiếm lập tức dừng lại, cơn bão kiếm khí cũng theo đó mà tiêu tán. Lúc này biển mây mênh mông mới dần dần tản ra, trong đàn sóng cuộn trào ấy, một người đàn ông mặc áo vải thô, đi giày vải, đôi mắt vô hồn bước ra. Nhìn sơ qua hắn ta là một nam nhân trung niên với bộ râu lởm chởm, dáng vẻ tiểu tụy, nhưng mà nhìn kỹ lại thấy khuôn mặt có vài phần trẻ trung. Kiếm tên là Long Quang Xạ Đấu, người tên là Hướng Tiền. Thanh kiếm này của ta thế nào? Hướng Tiền giơ tay, Long Quang Xạ Đấu sắc bén vô song lập tức bay ngược trở về, hóa thành một thanh tiểu kiếm dài khoảng một tấc, bay lượn quanh năm ngón tay hắn tựa như là dòng bay phượng múa. Khương Vọng phủi phủi tay áo. Người có phải là thần đâm đệ nhất thiên hạ không? Ta không biết, nhưng mà trong thiên hạ, những kẻ có sát ý mãnh liệt như ngươi, e rằng không có mấy ai. Hướng Tiền dùng đôi mắt vô hồn của mình liếc nhìn ngón tay Khương Vọng, bĩu môi nói. Chẳng phải vẫn còn nguyên vẹn sao? Khương Vọng cười nói. Muốn làm tổn thương đến ta, ngươi nghĩ ngươi là Lâu Ước sao? Đôi mắt của Hướng Tiền bỗng chốc sáng lên, nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên ảm đạm. Có một khoảnh khắc hắn như được quay trở về quá khứ, khi ấy vẫn còn ngây thơ, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi cao chọc trời, từ đó sinh lòng kính sợ. Cho đến khi thần thoại sụp đổ, đỉnh núi sụp đổ, khoảnh khắc sụp đổ đó đã in sâu trong tâm trí hắn suốt quãng đời còn lại. Người đã có khí chất vô địch, Hướng Tiền nói với vẻ mặt phức tạp. Ngay cả người bạn thân như là Hướng Tiền cũng không biết thực lực hiện tại của Khương Vọng, đó chính là ý nghĩa của việc hắn đến Trung Châu để ra miệng. Khương Vọng nói, người nói sai rồi. Ta có thực lực vô địch. Hiện tại chẳng qua chỉ là đứng trên tuyệt đỉnh mà nhìn xuống những ngọn đồi. Nhìn chúng san sát nhấp nhô. Kẻ mạnh nhất đã bị ta đánh bại, cho nên hiện tại nhìn ai cũng thấy tầm thường. Hướng Tiền nói đến sự tự tin là khí thế. Còn Khương Vọng nói đến là tầm nhìn là hiện thực. Nhưng hiện thực càng nghe ngông cuồng hơn cả lời nói ngông cuồng nhất. Hướng Tiền nhướng mày nói, chẳng đã người muốn nói kẻ mạnh nhất mà ngươi đánh bại chính là bản thân ngươi ở khoảnh khắc trước đó sao? Trận chiến giữa Trần Ngã và Thiên Nhân xảy ra trong tâm lao, ngoài Khương Vọng ra không có bất kỳ một ai chứng kiến. Hầu hết mọi người chỉ biết hắn đã thoát khỏi biển sâu thiên đạo, không ai biết hắn đã thốt nhốt Thiên Nhân lại, giam cầm và chiến đấu với nó, cuối cùng giành được chiến thắng. Chưa nói đến việc biến vô cực thành hữu hạn, mà là cả một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của Khương Vọng. Cho dù có biến vô cực thành hữu hạn, thì trạng thái Thiên Nhân vẫn là trạng thái mạnh nhất của một người. Làm sao có thể tự mình chiến thắng bản thân ở trạng thái đó chứ? Đó là con đường vượt qua nhận thức, vượt qua cả trí tưởng tượng, chưa từng xuất hiện, sau này cũng khó lòng lặp lại. Khương Vọng nói, ta biết nghe có vẻ khó tin, nhưng đó lại là sự thực. Hướng Tiền nhìn Khương Vọng một cách nghiêm túc, xác định hắn không hề nói đùa, bèn trở nên nghiêm túc. Hắn thu hồi Long Quang Xạ Đấu, hai tay chắp trước ngực, hành lễ theo cổ lễ của kiếm đạo với Khương Vọng, trầm giọng nói. Khương chân nhân, hôm nay ta nghe tin nên vội vàng đến đây. Muốn đi theo ngươi, muốn được chứng kiến khoảnh khắc hai đời động chân vô địch truyền giao. Lúc này hắn toát lên vẻ nghiêm túc sang trọng. Hắn đại diện cho thời đại phi kiếm đã lụi tàn, đại diện cho duy ngã kiếm đạo từng đứng trên đỉnh cao. Năm đó khi Hướng Phượng Kỳ dùng kiếm thử khắp thiên hạ, đánh bại tất cả cường giả động chân, hắn, truyền nhân duy nhất của duy ngã kiếm đạo, chính là người duy nhất chứng kiến toàn bộ quá trình ấy. Thái độ nghiêm túc và trang trọng của hắn lúc này là vì danh hiệu động chân vô địch, cũng là vì sư phụ đã khuất quán một huyền thoại của kiếm đạo. Hắn đã tận mắt chứng kiến huy hoàng được tạo ra, tận mắt chứng kiến sự huy hoàng sụp đổ, và giờ đây là muốn được chứng kiến khoảnh khắc danh hiệu động chân vô địch được truyền lại. Có lẽ hôm nay chính là lời từ biệt cuối cùng. Khương Vọng cũng nghiêm mặt đáp lễ. Lúc này hắn không coi Hướng Tiền là bằng hữu chí giao, mà là một truyền nhân của phi kiếm thuật, là người chứng kiến thời đại của Hướng Phượng Kỳ. Hắn đáp lễ, nếu đã muốn chứng kiến thì trên đời này không có ai thích hợp hơn người. Hướng huynh, xin mời đi cùng ta chứng kiến lưỡi kiếm này. Hai người cùng nhau lên đường. Lúc này một luồng sáng rực rỡ xẹt qua bầu trời. Dừng lại, đợi đã. Luồng sáng biến mất, Bạch Ngọc Hà xuất hiện. Hắn ta mặc một bộ áo gấm được thêu hoa văn tinh xảo, thắt lưng bằng ngọc bích, làn da trắng hơn cả tuyết, quả là một công tử tuấn tú. Vừa đến nơi hắn đã lên tiếng, Hướng Tiền, ta đoán ngươi ở đây mà, ra ngoài cũng không thèm báo ta một tiếng. Hướng Tiền chỉ liếc mắt nhìn rồi đáp lại. Bạch Ngọc Hà quay sang nhìn Khương Vọng. Ông chủ làm vậy là muốn cầm kiếm chém lâu ước, xác lập danh hiệu động chân vô địch, sau đó chứng đạo chân quân sao? Khương Vọng lắc đầu. Chỉ đúng một phần. Ta tìm lâu ước chỉ là muốn luận bàn, phần cao thấp chứ không có ý định lấy mạng hắn. Bạch Trường Quầy biết chuyện của Lý Long Xuyên, nhưng mà chỉ là nghe loáng thoáng, không biết rõ ràng, sợ rằng Khương Vọng không giữ được bình tĩnh, nên đã vội vàng đuổi theo. Ngày đến đây mới yên tâm phần nào, hắn ta lại nhìn Hướng Tiền. Vậy hắn lên đây làm gì? Khương Vọng biết Hướng Tiền lười giải thích bèn lên tiếng. Hướng huynh đến đây để làm chứng, chứng kiến ta xác lập danh hiệu động chân vô địch. Bạch Ngọc Hà suy nghĩ một chút rồi nói. Có một câu, không biết ta có nên nói hay không? Khương Vọng liếc nhìn hắn ta. Không biết thì đừng nói. Nhưng Bạch Ngọc Hà vẫn cố chấp truyền âm. Tuy rằng Hướng Tiền là bạn tốt của ta, nhưng thân là trưởng quầy, ta phải nghĩ cho ông chủ. Ông chủ, trận chiến quan trọng như vậy, mang theo hắn bên cạnh có phải là không được may mắn lắm không? Dù sao thì Hướng Phượng Kỳ đôi khi vẫn thế là chuyện chúng ta nên tin tưởng một chút. Khương Vọng không muốn nhiều lời. Người có muốn đi cùng không? Không đi thì về trông coi cửa hàng đi. Cửa hàng đã có Liên Ngọc Thiền mà. Bạch Ngọc Hà có vẻ động lòng, nhưng vẫn do dự. Ta sợ ta sẽ cản trở người. Khương Vọng cười nói. Chỉ là đánh với lâu ước, người có thể cản trở ta thế nào đây? Hôm nay ta sẽ cho người thấy thế nào là thực lực tuyệt đối. Nói rồi hắn ta bắn ra một luồng kiếm quang, trói Bạch Ngọc Hà lại. Hướng huynh, phiền ngươi kéo hắn ta đi. Này này này, Bạch Ngọc Hà kêu lên, làm gì vậy? Khương Vọng đã đi xa, Hướng Tiền đuổi kéo hắn ta. Bạch Ngọc Hà đành phải tự mình đi theo phía sau. Ba người vừa cười vừa nói, chẳng bao lâu sau đã rời khỏi Đông Vực. Ở Đông Hoa Các, Khương Vọng đã nhìn thấy một bản tấu chương. Chính xác mà nói là hai bản tấu chương được đặt cùng một chỗ. Bởi vì triều nghị đã diễn ra, cũng đã có quyết định cụ thể, trông coi là cơ mật, không nên cứ như vậy mở ra nơi đó. Trước tấm bình phong bằng đá trong Đông Hoa Các có một cái bàn lớn, bốn phía một vòng là tấm gỗ tử đàn viền xung quanh. Bên trong bàn lớn hơi co lại khắc họa vạn dặm sơn hà của Tề Quốc. Trên tấm ván gỗ trống ngổn ngang chất đống rất nhiều tấu chương, hồ sơ, các loại văn thư, có thể thấy là thư phòng của thiên tử cũng không quá chỉnh tề. Lúc Khương Vọng chờ thiên tử, thuận tiện liếc nhìn, quả thực là văn tử không tồi. Hai tấu chương này phân biệt đến từ triều nghị đại phu Tống Diêu và triều nghị đại phu Trần Phủ. Tống Diêu là tấu viết: thiên tượng hỗn loạn, dân chúng bất an, sợ sinh yêu khí tổn hại lòng dân, còn nói gì đến tế dân. Vậy nên cần trấn thủ thái miếu, lấy đó mà chỉnh thiên thời. Trần Phù cũng dâng tấu chương, nói thiên địa trảm suy là để tang siêu thoát, trời sinh ra đã có lễ nghi, cái gọi là chỉnh thiên thời ngước ngược lại là loạn thiên tự, không theo lẽ thường của thiên lý, sợ rằng sẽ có tai họa sót lại. Hai người mỗi người nói đạo lý của mình, hai bản tấu chương được ghi lại cùng nhau. Cuối cùng thiên tử dùng bút son phê chúng: dân làm trọng, thứ hai là lễ, thiên đạo sau cùng. Giải quyết dứt khoát, mới có chuyện dọc đường Khương Vọng đi đến, ngày đêm như thường, mưa gió tuần tự. Nhưng mà vừa ra khỏi Tề Quốc, thiên tượng lại trở về hỗn loạn. Trong ngoài Tề Quốc dường như đã có là hai thế giới. Khương Vọng lại nhớ tới, năm đó lần đầu tiên hắn đến Tề Quốc, nhìn thấy dân chúng bình thường của Tề Quốc lại có hoạt động dạo chơi ngoại ô này, cảm thấy vô cùng khó tin. Người bình thường sao có thể thả lỏng ở ngoại ô như vậy? Nếu cả đời hắn ở lại Trang Quốc, chỉ sợ vĩnh viễn không biết trên đời này có nơi nào không tồn tại hung thú. Khiến ta đứng ở chỗ cao cực hạn của hiện thế, lại nhìn thế giới này, sẽ có gì khác biệt đây? Liệu có lật đổ toàn bộ nhận thức trong quá khứ hay không? Hắn rất chờ mong khoảnh khắc đó. Trước kia ở bên ngoài Tinh Nguyệt Nguyên, hắn từng nói với Triệu Từ Tư, có ý đồ kéo hắn nhập bọn. Trước khi bọn hắn thực sự thấy rõ thế giới này, hắn không muốn tùy tiện làm gì. Hắn nói hắn không muốn dùng sự ngu xuẩn của mình để làm tổn thương thế giới này, bởi vì hắn đã trả giá rất nhiều vì sự ngu xuẩn và vô tri của mình. Như vậy, khi hắn có được lực lượng cực hạn hiện thế, đứng ở tuyệt đỉnh, siêu phàm mà quan sát tất cả, quay đầu nhìn lại tất cả những gì đã trải qua trên đường đi, hắn sẽ đối đãi với thế giới này như thế nào? Bầu trời trước mắt, mùa hè nóng bực, lại có tuyết rơi. Khương Vọng đạp tuyết bước đi, hướng Tiền vào Bạch Ngọc Hà một trái một phải, theo sát ở phía sau. Hai lần chứng thiên nhân, Khương Vọng chân nhân lần thứ hai thoát khỏi trạng thái thiên nhân, ra khỏi Đông Hải, Tây tiến vào Tề. Sau khi tế lễ cho Lý Long Xuyên xong lại tiếp tục đi về hướng Tây, cầm kiếm đến Cảnh Quốc. Tin tức này lập tức truyền khắp thiên hạ. Hôm nay sao giống ngày xưa? Điều này rất khó không khiến cho người ta nhớ đến chuyện xưa ở Tĩnh Thiên Lục Trần. Cũng rất khó khiến cho người Cảnh Quốc không căng thẳng. Hắn muốn làm gì? Trong Thiên Kinh Thành, một hội nghị được mở ra vì chuyến đi này của Khương Vọng. Người không nhiều, phần lớn là tình cờ gặp mặt, bên cùng nhau bàn bạc. Người đang ngồi ở đây có Thụy Vương Cơ Thanh Lữ, Lộ Vương Cơ Bạch Niên, Trường Dương Công Chúa Giản Dung, cùng với nhân vật số 1 võ đạo trung vực vừa mới được phong vương, võ đạo Chân Quân Cơ Cảnh Lộc. Chủ trì hội nghị lại là Bắc Thiên Sư Vu Đạo Hữu. Vị này là người lớn tuổi nhất trong tứ đại thiên sư, tóc trắng râu bạc, tiên phong đạo cốt, ngồi ngay ngắn ở đó, vẻ mặt không vui. Thực sự coi Thiên Kinh Thành là nơi hắn muốn đến thì đến, muốn dương oai là dương oai rồi. Cơ Thành Nữ đặt tay trên vế ghế vị, nói: Vương Khôn đã chết, chuyện ở Đông Hải đã kết thúc, bản vương không muốn bàn luận đúng sai. Người nhà Vương Khôn ở giới hạn cuối cùng, không thể chạm đến nửa phần. Bản vương đã truyền lệnh cho Thừa Thiên Phủ đề phòng, nếu hắn có dám tới gây sự, nói không chừng cũng chỉ có thể giết chết vị thiên kiêu số 1 này để tế cho đại cảnh hình đạo. Vị đại cảnh Thụy Vương này có dáng dấp như là nữ nhân, trời sinh âm nhu, nói chuyện lại rất có khí thế, ngồi ở chỗ đó nắm giữ bát phương. Thụy Vương là lo lắng quá rồi. Cơ Cảnh Lộc lắc đầu, Khương Vọng sẽ không làm chuyện như vậy. Cảm nhận của người Cảnh Quốc đối với Khương Vọng rất phức tạp, nhưng mà cho dù ghét hắn cỡ nào thì cũng phải thừa nhận, cho dù dưới tình huống nổi giận cỡ nào, Khương Vọng cũng sẽ không giết cả nhà Vương Khôn. Tiểu Vương tin tưởng phán đoán của Vương Thúc, nhưng mà tin tưởng thì tin tưởng. Cơ Thành Nữ nói, bất kể trong đó có khúc chết gì, Vương Khôn đều chết bởi quốc sự, bản vương không thể không lo lắng cho Vương Thị. Vu Đạo Hữu gật đầu, đây là đương nhiên. Lộ Vương Cơ Bạch Niên có tướng mạo cực kỳ tuấn lãng, hơn nữa còn có nụ cười vô cùng rạng rỡ, cả người cực kỳ thân thiện hòa hợp. Hắn cười nói, vậy theo ý Vương Thúc, chuyến đi này của Khương Vọng là vì chuyện gì? Là cháu ruột của Tấn Vương Cơ Huyền Trinh, trong hoàng thất Cảnh Quốc có thể xem là Cơ Cảnh Lộc, có vai vế rất cao. Những hoàng tử hoàng nữ có hy vọng tranh giành ngôi vị hoàng đế ở đây đều là con cháu của hắn. Nhưng ở trước mặt những người như là Cơ Bạch Niên, hắn cũng không hề tỏ vẻ bề trên, rất chân thành nói. Chẳng qua là theo tiền lệ của Vô Nhai Thạch Bích, đến hỏi kiếm lâu ước mà thôi. Cho dù có chút tức giận phát tiết lên, kiếm cũng không có thực sự làm gì lâu ước. Bởi vì chuyện của Tĩnh Thiên Lục Hữu, rất nhiều người đều cảm thấy hắn làm việc cực đoan, rất dễ nổi điên. Nhưng theo ta thấy, thực ra hắn vẫn luôn là người biết giữ chừng mực. Trường Dương công chúa Cơ Giản Dung như có điều suy nghĩ nói. Trận đấu còn chưa bắt đầu, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, Vương Thúc đã chắc chắn lâu ước sẽ thua sao? Ta ở cấp độ động chân không bằng lâu ước, cũng không bằng Khương Vọng, đại khái là không có gì đáng nói. Cơ Cảnh Lộc nói, coi như là một cảm nhận vô căn cứ của ta đi. Vũ Đạo Hữu bình tĩnh ngồi đó thản nhiên nói, Dã Sơn Vương nói Khương Vọng biết giữ chừng mực, chẳng lẽ cũng là cảm nhận vô căn cứ sao? Cái gọi là Dã Sơn Vương chính là phong hiệu Cơ Cảnh Lộc. Được phong ở Dã Sơn, hắn cũng đồng ý. Bởi vì có Tấn Vương ở phía trước, chỉ được phong vương tước hai chữ, xem như là bị cắt giảm mất mấy phần tôn quý. Cơ Cảnh Lộc ngẩng mắt lên, nhìn quanh mọi người. Thay vì chúng ta chỗ này phỏng đoán không đâu, chỉ bằng trực tiếp hỏi hắn. Cái gọi là mở cửa thấy núi mới là lời của quân tử. Dứt lời, hắn trực tiếp tung ra một quyền. Năm đấm này hóa thành phỉ thúy thanh long, râu đuôi đều đủ, vô cùng sống động, lập tức bay ra khỏi phủ, bay lên trời cao, hỏi thẳng vị chân nhân đến từ xa. Người này từ đâu đến? Ngay lập tức một luồng kiếm quang như cầu vồng treo cao giữa trời, có tiếng nói vang vọng trong đỉnh. Thánh hiền có câu, 20 tuổi làm lễ quán, 30 tuổi làm mà lập thân, 40 tuổi không còn hoang mang, 50 tuổi hiểu được thiên mệnh. Khương Vọng không hiểu thiên mệnh, trong lòng có rất nhiều hoang mang. Này đến đây vạn dặm xa xôi, chỉ vì tiếc nuối của đời người, nhưng mà mũ miệng 20 tuổi là tự ta đội lên, sắp đến 30 tuổi cũng tự mình ra miệng. Nếu các người có thời gian, chi bằng cùng ta chứng kiến. Trong đại sảnh, tông sư võ đạo Cơ Cảnh Lộc ngồi quay mặt về hướng bắc, tiếng vọng bay xa lên không trung. Trận chiến lớn trăm năm, ta nhất định sẽ xem. Sau đó hắn xoay người lại, nhìn xung quanh. Ta muốn đi, chư vị có muốn đi cùng không? Lộ Vương Cơ Bạch Niên đứng dậy cười nói, phong cảnh thiên hạ, bản vương sao có thể bỏ lỡ? Trường Dương công chúa Cơ Giản Dung cũng phất tay áo nói, bổn cung nhất định phải nâng chén chúc, tăng cường thần thái cho lâu chân nhân. Cơ Cảnh Độc nhìn về phía Thụy Vương Cơ Thành Nữ, trong triều còn nhiều việc, bản vương sẽ không đi. Cơ Thành Nữ nói, thành tâm mong chư vị xem lễ được lợi. Cơ Cảnh Lộc cũng không ép buộc, cười to một tiếng, đi ra khỏi cửa. Bắc Thiên Sư Vu Đạo Hữu lặng lặng ngồi ở đó, không nói một lời. Cảm xúc trên mặt hắn ta thực sự không rõ ràng, không ai biết hắn ta đang nghĩ cái gì. Mãi cho đến khi bóng dáng của mấy người biến mất ngoài cửa, hắn ta mới thản nhiên mở miệng. Trận chiến giành ngôi vị thiên hạ đệ nhất này, Thụy Vương không có hứng thú sao? Cơ Thành Nữ vút vút chén trà trong tay. Một trận chiến không có chút hồi hộp, có gì đáng xem? Vu Đạo Hữu nhìn y, vừa rồi Thụy Vương nói năng hùng hồn, khiến cho người ta phải chấn động. Không ngờ Thụy Vương lại là người có lòng tin nhất với Khương Vọng. Là hoàng tử chém chết đến giai đoạn cuối cùng của đế quốc Trung ương, nếu nói Cơ Thanh Nữ thực sự hoàn toàn không biết gì về Khương Vọng, vậy hắn ta không xứng với chức vị này. Trong 10 năm gần đây, phàm là người có tầm nhìn bao quát thiên hạ, đều khó có khả năng bỏ qua danh tiếng của Khương Vọng. Phàm là người có khí chí, chí hướng của thiên hạ, đều không thể không tìm hiểu về Khương Vọng. Nói một cách khoa trương, hắn gần như là lá cờ của nhân đạo thời đại này. Nói một cách đơn giản, hắn cũng là vị thiên kiêu số một của nhân tộc được cả thế giới công nhận, là tồn tại duy nhất không thuộc về bất kỳ một thế lực nào mà vẫn có thể ghi tên trên thái hư các. Ngay cả một nhân vật như vậy mà cũng không tìm hiểu, vậy thì đúng là chưa từng mở mắt nhìn thế giới. Cơ Thành Nữ thở nói, nếu không phải thiên sư và bản vương anh hùng nhìn nhận tương đồng, thì làm sao biết được cái không chút hồi hộp này chắc chắn ai sẽ thắng chứ. Vu đạo hữu khẽ cười. Lão phu vốn tưởng rằng Thụy Vương vẫn luôn muốn loại bỏ mối nguy hại lớn cho cảnh quốc. Cơ Thành Nữ lạnh nhạt nói. Người như Khương Vọng không phải là mối nguy hại lớn của cảnh quốc. Khi nào cảnh quốc thực sự muốn loại bỏ hắn, khi đó hắn mới là mối nguy. Hắn đặt chén trà kia ở trên bàn, đứng dậy. Thiền sư cứ ở đây nghỉ ngơi. Đầu óc mới tử nạn, dòng sông dài dằng dặc, sóng gió không ngừng. Bản vương muốn đến phủ của Vu Soái xem thử. Ba vị hoàng tử của đế quốc Đại Cảnh ở trên chiến trường tàn khốc không thấy máu tươi, dọc theo chém giết đến tận đây, trở thành ba người duy nhất đi đến được giai đoạn này. Tất nhiên là mỗi người đều có tài năng của mình, phong cách hành sự cũng có khác biệt rất lớn. Trong đó, Lộ Vương Cơ Bạch Niên là người lớn tuổi nhất, Trường Dương Công Chúa Cơ Giản Dung là người nhỏ thứ hai, Thụy Vương Cơ Thánh Nữ được ngược lại là người nhỏ tuổi nhất. Đương nhiên cho dù là Cơ Thanh Nữ thì tuổi cũng đã ngoài 40, lớn hơn rất nhiều so với Khương Vọng đến từ Trung Vực, Dương Oai hôm nay. Một người ngắm phong cảnh, một người đến xem lâu ước, một người đi thăm Vu Điền đã chết, quan tâm đến gia quyến của Vương Khôn đã chết, thực sự là ý vị sâu xa. Nhìn bóng lưng gầy gò của Cơ Thanh Nữ, Vu Đạo Hữu ngồi ở đó, lặng lặng rũ mi mắt xuống, mơ màng như đang ngủ. Đế quốc Trung ương đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, sử sách ghi chép từng nét bút, nhưng hắn lại không nhớ rõ ràng như vậy. Có đôi khi hắn cũng cảm thấy mình già rồi, thế nhưng luôn có người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đang trên đường. Nam tử 20 tuổi làm lễ quán, có nghĩa là đã trưởng thành, cần phải gánh vác trách nhiệm. Thông thường nó do bậc bề trên có uy vọng trong gia tộc chủ trì lễ quán, do phụ thân của người được làm lễ tự mình đội mũ miệng. Sau khi làm lễ xong, còn phải bái kiến mẫu thân. Khương Vọng không nhớ rõ sinh nhật 20 tuổi của mình đã trôi qua như thế nào, có lẽ đang trong quá trình tu hành. Hắn tự mình đội mũ quan cho chính mình, và một ngày bình thường nào đó, mua một chiếc mũ ngọc, tự mình buộc tóc lại, tuyên bố mình đã trưởng thành. Coi như là trong quá trình tu hành ngày qua ngày, tự mình tạo cho bản thân một chút nghi thức, trên con đường tu hành gian khổ, để lại một chút cảm giác xa xỉ của nghi thức. Sau đó vào những ngày tháng cuối cùng của tuổi 20, trong trận chiến Tề Hạ, hắn đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc, được phong tước Võ An, trở thành vị hầu gia trẻ tuổi nhất của một bá quốc, một bước lên mây, trở thành tầng lớp cao nhất của đế quốc, đặt chân lên quyền lực đỉnh cao của hiện thế. Hiện tại đã bước qua một nửa chặng đường của tuổi 29, nếu tính cả khoảng thời gian bị mất đi trong kính khổ, vậy thì hắn đã là nam nhân 30 tuổi. Hắn muốn nhân lúc lập thân này tự mình ra miệng. Chuyện ra miệng này phải được thiên hạ chứng kiến, được thiên hạ công nhận. Chưa từng nghe nói có ai tự mình phong tước cho bản thân. Hoàng đế của đế quốc Đại Cảnh Trung ương muốn ra miệng thì phải ngồi ở vị trí trung tâm, nghênh đón thử thách của tất cả mọi người. Vị hoàng đế vĩ đại của Phượng Khê Trấn tuy không bị ai khiêu chiến, nhưng mà cũng sẽ không có ai thừa nhận. Tập Hình Ti Phong Lâm Thành phái một tên lính quèn đi đà là có thể tiêu diệt được. Khương Vọng đã đến Trung Vực, một chân bước vào Trung Vực, cũng đồng nghĩa với việc bước vào phạm vi thế lực của cảnh quốc. Lịch sử gần 4.000 năm là thiên hạ đệ nhất, từ lâu đã khiến cả Trung Vực đều phải khuất phục trước uy nghiêm của cảnh. Thỉnh thoảng có một vài kẻ không khuất phục, nhưng cũng đều bị dẹp yên. Đây không phải lần đầu tiên Khương Vọng đến đây, tuy đã trở lại chốn cũ, nhưng tâm trạng lại không giống như xưa. Hắn cũng không có một quanh co lòng vòng. Sau khi đến nơi, hắn trực tiếp giơ tay lên, một luồng kiếm quang giống như cầu vồng treo cao trên bầu trời đỏ rực, một tiếng kiếm ngầm vang vọng khắp Trung Châu. Hắn dùng tiếng kiếm này đáp lại Cơ Cảnh Lộc, đồng thời cũng là lời tuyên chiến với toàn bộ Trung Vực. Khương Vọng 23 tuổi, trà ma ở biên hoang, được người đời xưng tụng thanh sử đệ nhất. Ta hổ thẹn với danh xưng này, trong lòng thực sự bất an. Cái gọi là đệ nhất sử sanh phải là danh xứng với thực, vượt xa hiền tài, sao có thể chỉ tranh giành thời gian tu hành hơn thua trẻ con về tốc độ viết một chữ. Không thể khuất phục được thiên hạ, sao có thể xứng là đệ nhất đây. Tuy Khương Vọng ta tài sơ đức mỏng, tư chất tầm thường, nhưng cũng không dám phụ lòng mong mỏi của thiên hạ. Thiên hạ ban danh, ta không thể không gánh vác. Vì vậy ta đã nỗ lực suốt 7 năm, ngày đêm mài rũa một kiếm, cuối cùng hôm nay cũng có chút thành tựu. Thái Nguyên chân nhân hắn hồ lớn, từ khi bắt đầu tu hành, ta đã biết các hạ đã đệ nhất Trung Châu, là người thực sự cái thế. Hôm nay ta rửa tay gột kiếm, vượt ngàn dặm xa xôi, đến để gặp mặt các hạ, mong được lĩnh giáo. Ta chỉ mong các hạ biết, thành tâm cầu xin một trận thua từ ngài. Lâu Ước thực không ngờ bản thân đã trở về cảnh quốc, tránh mặt ở vùng biển gần bờ, vậy mà vẫn bị tìm đến tận cửa. Ở hoài đảo thì cũng đành, dù sao cũng là địa bàn của đối phương, hắn đã chuẩn bị tâm lý nghênh chiến. Thế nhưng bản thân đã về nhà, kế hoạch tĩnh hải cũng coi như thất bại, sao hắn ta vẫn có thể đuổi theo đến trên, từ trên biển đến tận Trung Châu chứ? Thực đúng là âm hồn bất tán mà. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em vào nghe livestream sau nhé. Chào. Chào bạn Kiệt GM, chào Nguyễn Đình Sang, chào Mạnh Tuấn, chào Đào Trung, chào Thiết Nguyễn, chào Toàn Võ, chào Thủy Nguyễn, chào Thế Đân Võ, chào Hoàng Điện nhé, chào Thu Mua Máy Tính Cũ, chào Thu Âm Quảng Cáo. Có kênh dùng AI giả giọng Tiến Phong, không biết anh Phong làm hay họ làm. Cái này thì là bên họ tự làm thôi bạn, mình chỉ có những kênh mình đọc thôi. Chào Mẫn Huỳnh nhé, chào Văn Đặng. Ok, xin chào anh em, hẹn mọi người vào tập sau nhé.